Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, dụng tâm hiểm ác. Không nghĩ tới, lại vẫn là đến giáo đường A, thế giới hiện thực Silent Hill giáo đường bên trong, Diệp Thiên Hồ tự nói, ở bên cạnh hắn. Vô số tinh thần sợi tơ chính đang quy mô nhỏ lợi dụng lực lượng không gian rung động không gian. Giáo đường nơi này, bởi vì những người giáo đồ cuồng nhiệt mà mù quáng tín ngưỡng, là thuộc về ác ma sức mạnh bóng tối không cách nào xâm nhiễm duy nhất vị trí. Cũng chính là bởi vậy, trên thực tế giáo đường cùng biểu bên trong thế giới giáo đường trong lúc đó hàng rào không gian, cường độ rõ ràng yếu hơn ngoại giới. Ở nơi như thế này, Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng là càng thuận tiện làm một ít càng thêm tinh tế động tác. Tỉ như, ở biểu bên trong thế giới bên trong giáo đường những người này không hề phát hiện tình huống. Nghe trộm, bọn họ hết thảy đối thoại. Hơn nữa, lại phối hợp thêm càng ngày càng thuần thục luyện Eagle Vision. Diệp Thiên Hồ có thể mơ hồ, xem, đến, ở biểu thế giới giáo đường bên trong. Có lượng lớn bóng người màu xám. Những bóng người này cũng chính là những người bị Aretha sức mạnh vây ở biểu thế giới giáo đồ. Mà ở giáo đường tầng thứ hai, mấy cái bóng người màu xám trong lúc đó là hai cái bị Eagle Vision đánh dấu vì là bóng người màu xanh lam. Rất hiển nhiên, chính là Rose cùng Sybin. Trước khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ đều là đang yên tĩnh khôi phục lực lượng tinh thần. Đầy đủ dùng hơn 2 giờ thời gian, hao tổn lực lượng tinh thần mới khôi phục thất thất bát bát. Còn lại những người, chỉ cần trong thời gian ngắn không còn quy mô lớn sử dụng lực lượng tinh thần. Quá một quãng thời gian liền sẽ tự nhiên địa bổ sung hoàn toàn. Đối với Thomas cùng Chris tiến vào Silent Hill, Diệp Thiên Hồ cũng là biết đến. Có điều chỉ là hơi hơi quan tâm một hồi liền không lại để ý tới bọn họ. Hai người bọn họ, đối với Diệp Thiên Hồ đón lấy nhiệm vụ cũng không có cái gì. Mà nếu để cho Thomas tham trưởng biết rồi sự tồn tại của hắn, phòng trừng còn có thể nghĩ biện pháp gây sự với hắn đây. Nói đến thú vị chính là, ở năm đó Aretha bị những người giáo đồ cho rằng nữ phù thủy đốt cháy thời điểm. Tuyệt vọng Dahlia Silent Hill bên trong những người khác. Mà vị này Thomas tham trưởng chính là năm đó đã từng quá Aretha người. Là hắn tự tay đem Aretha cứu lại, cũng sau đó đem Aretha đưa vào bệnh viện. Hiện tại Thomas hai tay trên còn giữ không cách nào đi trừ bị phỏng dấu vết. Đó là hắn tự tay mở ra Aretha trên người nóng bỏng gông xiềng lúc bị phỏng. Diệp Thiên Hồ không rõ ràng Thomas có phải là biết một ít hiện tại Silent Hill hiện tượng quỷ gì. Thế nhưng lúc trước từ điện ảnh bên trong nhìn thấy một ít nhưng có thể xác nhận. Thomas cùng cái khác mấy người vẫn đang nghĩ biện pháp ẩn giấu Silent Hill sự tình. Thậm chí Silent Hill chi vì lẽ đó trên địa đồ biến mất. Đều là vị này Thomas tham trưởng hoạt động. Hay là... Là hắn không muốn ở khiến người ta lại đặt chân Silent Hill cái này quỷ dị địa phương đi. Trình độ nào đó tới nói, Chris muốn tìm được thê tử của chính mình cùng con gái. Chí ít ở Thomas nơi này là không thể đến bất kỳ. Không thể phủ nhận Thomas là người tốt, cũng không phải có thể Chris người. Thomas chỉ có thể dựa theo hắn cho rằng phương pháp chính xác đến Chris. Vậy thì là để hắn rất xa rời đi Silent Hill. Chris cùng Thomas cũng không có ở đây chờ thời gian quá lâu. Mặc dù là có khẩu trang bảo vệ, thế nhưng ở đây chờ thời gian dài, tương tự vẫn là gặp nguy hiểm cho sinh mệnh. Ở một phen sau khi, cứ việc Chris rất không cam tâm, nhưng vẫn bị Thomas mang rời khỏi Silent Hill. Sau đó... Silent Hill bên trong lại chỉ còn rơi xuống Diệp Thiên Hồ một người. Chí ít liền trên mặt là như vậy. Đang khôi phục phần lớn lực lượng tinh thần sau khi Diệp Thiên Hồ liền đi mục tiêu của hắn nhân vật. Seren vị trí tốt nhất xác nhận. Nàng vẫn như cũ chờ ở Dahlia trong gian phòng kia. cũng không có chạy loạn. Trước thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền lưu ý đến. Hắn đặt ở Seren trên người cái kia tin tiêu khí tức yếu bớt hơn nửa. Bởi vì rời đi Diệp Thiên Hồ quá thời gian dài, giọt kia huyết mạch trên sức mạnh đã bị hao tổn quá nhiều rồi. Lúc trước cùng Seren giao lưu thời điểm, Diệp Thiên Hồ lợi dụng cái kia miễn cưỡng ở hàng rào không gian trên mở ra khe hở. Lần thứ hai đem một giọt máu đặt ở Seren trên người. Tăng mạnh tin tiêu sức mạnh, hắn làm rất bí mật. Bất kể là Seren vẫn là Aretha, đều vẫn không có phát hiện Diệp Thiên Hồ mịt mờ động tác. Sau đó, chính là Rose cùng Sybin. Muốn tìm được Rose cùng Sybin, Eagle Vision vẫn như cũ là tiện dụng nhất phương pháp. Eagle Vision tác dụng không chỉ là trong đám người người mình cùng kẻ địch. Đó chỉ là cơ bản nhất một loại vận dụng. Đồng thời, Eagle Vision có thể phát hiện mục tiêu di động quỹ tích. Ở về thời gian hạn bên trong, Eagle Vision tác dụng bên trong, có thể nhìn thấy một cái rõ ràng con đường tiến tới. Nếu như Diệp Thiên Hồ đối với Eagle Vision khai quật tiến thêm một bước, Eagle Vision thậm chí có thể đủ đến dự đoán mục tiêu tương lai di động con đường. Đương nhiên, hiện tại Diệp Thiên Hồ còn không làm được đến mức này. Đầu tiên Diệp Thiên Hồ liền đi tới khách sạn nơi đó. Mở ra Eagle Vision, ở bắt đầu xung kích hàng rào không gian sau khi, liền có thể nhìn thấy bốn cái bắt đầu trở nên mơ hồ màu xanh lam con đường. Mà từ những này màu xanh lam đánh dấu rõ ràng trình độ, có thể phân biệt ra được thời gian sai biệt. Hai cái đối lập khá là rõ ràng đánh dấu, song song cùng nhau, từ khách sạn hướng về phải mới kéo dài mà đi. Mà gian phòng kia, Diệp Thiên Hồ nhớ tới rất rõ ràng, chính là Silent Hill giáo đường vị trí. Như vậy, tình huống lúc đó cũng rất dễ dàng nhận biết. Rose cùng Sybin dựa theo Diệp Thiên Hồ nhắc nhở tìm tới số 111 gian phòng. Sau đó lại cùng nhau đi tới giáo đường. Nguyên nhân 8 phần 10 cũng là bởi vì hắc ám đến. Coi như là chạm ở trong thế giới hiện thực, Diệp Thiên Hồ cũng có thể từ nơi nào không gian rung động không giống, phân biệt ra được nơi đó đang đứng ở bên trong thế giới trạng thái. Sau khi Diệp Thiên Hồ cũng là một đường dọc theo đối phương hành động quỹ tích đi tới giáo đường. Nơi này cũng thành công ở đây tìm tới hai người bọn họ. Mà hiện tại, ở trong thế giới hiện thực nghe được Chris Bella cùng Rose đối thoại thời điểm, một bộ vì là đối phương suy nghĩ tư thái, Diệp Thiên Hồ không nhịn được cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt chứng Rose cùng Sybin vừa bắt đầu tiến vào giáo đường cảnh tượng, nhưng chỉ là muốn nghĩ, Diệp Thiên Hồ liền có thể đoán được. Chris Bella có điều là nhìn ra Rose tuyệt đối sẽ đồng ý vì con gái mạo hiểm. Chỉ vì lẽ đó hiện tại lần nữa nhắc nhở sức mạnh bóng tối nguy hiểm. Còn có ác ma vị trí không ai có thể đi ra cái gì. Có điều là ở giả bộ thôi. Đối với Chris Bella cái này làm người căm ghét lão bà, Diệp Thiên Hồ xưa nay đều sẽ không cảm thấy nàng gặp lương tâm phát hiện chân tâm Rose. Đối với Chris Bella hành vi, tuyệt đối cần dùng tối hiểm ác tâm thái đẩy ra chắc. Hơn nữa căn bản sẽ không oan uổng nàng. Chris Bella cuối cùng ý nghĩ, 8 phần 10 vẫn để cho Rose cùng Sybin hai người này không ổn định nhân tố chết ở bên ngoài sức. Mạnh bóng tối bên dưới, rất biện pháp ổn thỏa, hoàn toàn phòng ngừa nàng người nếu như cùng mang theo súng lục Sybin xung đột mà xuất hiện thương vong, lại có thể giải quyết hai người bọn họ, hay là vẫn có thể thăm dò một hồi ác ma sức mạnh. Chí ít khi biết Aretha mục đích trước, làm như vậy, đối với Chris Bella tuyệt đối là một lần đạt được nhiều biện pháp tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.